Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 30, C30, lại đây ngồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiếu Thiên rõ ràng không tin lời này, vẫn đang không ngừng hét lên nhưng hét rất lâu mà không có đứa đàn em nào bước vào tư riêng. Mặt Phương Tiếu Thiên lộ vẻ khiếp sợ, nhiều hơn là sợ hãi. Phải biết rằng, tổng bộ bang Tứ Hải có hơn 100 tên đàn em, vậy mà đối phương lại lao vào đây mà không có bất kỳ động tĩnh nào. Lại đây ngồi đi, Lý Phù Sinh bình tĩnh nói. Phương Tiếu Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nói nửa chữ. Không, cha, giết nó đi. Phương Hồng Diễm thở thoi thóp vẫn đang la hét. Con im miệng đi, Phương Tiếu Thiên quát con gái. Hiện cái mạng nhỏ của ông ta còn đang nằm trong tay đối phương. Vậy mà còn muốn giết người ta ư? Lý Phù Sinh hút thuốc, bình tĩnh nói. Tôi cho ông hai lựa chọn. Thứ nhất, tôi xử lý ông. Tôi chọn hai. Anh còn chưa nói xong, Phương Tiếu Thiên đã vội vàng ngắt lời. Lý Phù Sinh khinh thường nhìn ông ta. Thật sự không ngờ, người như vậy sao có thể lên làm thủ lĩnh của bang phái đứng đầu thành phố Vân Hải chứ? Giải tán bang Tứ Hải. Anh nói ra lựa chọn thứ hai. Hải, Phương Tiếu Thiên sững sờ. Nếu giải tán bang Tứ Hải, có nghĩa là ông ta sẽ mất hết quyền lực. Không chỉ thế, kẻ thù ngày xưa của ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho ông Tiêu. Thấy ông ta do dự, Lý Phù Sinh cười khẩy. Xem ra, ông muốn chọn lựa chọn thứ nhất. Không, không, không, tôi chọn hai, tôi giải tán. Phương Tiếu Thiên thốt lên, dù sao trước cái mạng nhỏ này, tất cả đều là mây bay. Dù sao số tiền ông ta kiếm được mấy năm nay cũng đủ để ông ta sống nửa đời cơm áo vô lo. Cùng lắm thì trốn ra nước ngoài thôi. Được, nếu ngày mai trước khi mặt trời lặn mà bang Tứ Hải còn tồn tại, thế thì Phật tổ cũng không cứu được ông. Lý Phù Sinh nói xong, đi đến trước mặt Phương Hồng Diễm, lại lần nữa giẫm lên mặt cô ta, cười khẩy nói. Không phải ai đẹp trai cũng đều là trai bao đông. Nói xong, anh nghênh ngang đi ra ngoài. Phương Tiếu Thiên nhìn bóng lưng của anh, rất nhiều lần đều muốn rút súng ra bắn anh. Nhưng trong lòng có một giọng nói đang nhắc nhở ông ta rằng không được làm như vậy. Sau một lúc lâu, sau khi xác nhận Lý Phù Sinh đã rời đi, Phương Tiếu Thiên không quan tâm con gái, chạy thẳng ra bên ngoài. Chỉ thấy trong sân ngoài sân, đàn em của ông ta nằm la liệt trên đất. Chưa chết, chỉ hôn mê. Cách chương.